vị đại tiểu thư Lạc Thần gia tộc này tiến vào di tích Kim Tự Tháp Viễn Cổ để tìm kiếm chí bảo năm xưa của họ, Lạc Thần cổ quyền. Chuyện này e rằng có chút khó khăn, dù sao, đây cũng là thứ được ghi chép trong cổ tịch, chưa chắc đã thật sự tồn tại. Nhưng Diệp Phong cũng không nói thêm gì, dù sao nhiệm vụ lần này, hắn chủ yếu là đi theo đoàn nhặt nhạnh lợi lộc, những chuyện khác không cần hắn phải bận tâm. Lạc Ly nhìn mấy đại hán mặc áo giáp xung quanh, lên tiếng, Trần Thúc, Cung Thúc, hai người bảo các thị vệ khác chuẩn bị một chút, các vị thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện đều đã đến. Chúng ta có thể xuất phát ngay, tiến vào sâu trong khu rừng nguyên thủy phía trước để tìm kiếm di tích thượng cổ Kim Tự Tháp đã thất lạc. Vâng, đại tiểu thư. Hai đại hán mặc áo giáp đồng loạt ôm quyền, sau đó lập tức ra khỏi lều, bắt đầu đi triệu tập mười mấy thị vệ gia tộc đi theo lần này. Chưa đầy một lát, đông đảo thị vệ mặc áo giáp đã tập trung đầy đủ. Tổng cộng có mười mấy người, gần như tất cả đều là tinh anh trong gia tộc do chính tay đại tiểu thư Lạc Ly của Lạc Thần gia tộc tuyển chọn. Đương nhiên, những tinh anh gia tộc này so với các thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện như Bạch Linh thì quả thực chênh lệch quá xa. Lạc Ly từ trong lều bước ra, nhìn mọi người rồi nói, lần này liên quan đến vận khí của toàn bộ Lạc Thần gia tộc chúng ta, nhất định phải thành công. Giờ phút này, trong giọng nói của thiếu nữ trông có vẻ dịu dàng yếu đuối lại tràn đầy một sự kiên quyết và ngoan cường. Đại tiểu thư Vạn Tuế, đại tiểu thư Vạn Tuế, đông đảo thị vệ tinh anh của Lạc Thần gia tộc đều đồng thanh hô vang, ai nấy đều nhiệt huyết sục sôi. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra vị Lạc Ly này, thân là đại tiểu thư, lại có uy vọng rất cao trong Lạc Thần gia tộc. Diệp Phong có thể cảm ứng được, khí tức tu vi của Lạc Ly cũng không phải quá lợi hại. Nàng có thể làm được đến mức này quả thực không dễ, chứng tỏ ở một phương diện nào đó, nàng chắc chắn có sức hút cá nhân đặc biệt. Cổ sư huynh và Lam sư tỷ toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, bay lơ lửng trên đầu mọi người, vừa có thể quan sát vừa bảo vệ bốn phía. Còn Bạch Linh thì đứng ở phía trước nhất đội ngũ, đoán chừng là làm tiên phong mở đường. Đương nhiên, Diệp Phong dù lần này chỉ là đi theo sau các học viên cũ để học hỏi, nhưng cũng được phân công nhiệm vụ riêng. Đó là đi theo bên cạnh Lạc Ly, đích thân bảo vệ vị đại tiểu thư của Lạc Thần gia tộc này. Tu vi của vị đại tiểu thư này thực ra cũng không tệ, nhưng trước mặt một đám cường giả thì quả thực có phần yếu ớt, còn thấp hơn Diệp Phong mấy cảnh giới tu vi. Cho nên Diệp Phong vừa vặn được sắp xếp để bảo vệ Lạc Ly. Hai đại hán vạm vỡ mặc áo giáp được Lạc Ly gọi là Trần Thúc và Cung Thúc cũng cầm vũ khí trong tay, cảnh giới xung quanh Diệp Phong và Lạc Ly, bảo vệ đại tiểu thư của họ. Toàn bộ đội ngũ lập tức bắt đầu tiến lên, thẳng tiến vào khu rừng nguyên thủy trước mặt. Theo ghi chép trong tộc phổ mà Lạc Ly mang theo, nền văn minh của di tích Kim Tự Tháp đã thất lạc nằm ở nơi sâu nhất trong khu rừng này. Vì vậy, tạm thời phải tiến sâu vào bên trong, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Bạch Linh đứng ở phía trước nhất làm tiên phong mở đường cho cả đội, trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn, có thể thăm dò trước những nguy hiểm. Ta cảm thấy khu rừng nguyên thủy này rất không bình thường. Cổ sư huynh trên không trung đột nhiên lên tiếng. Hắn từ trên cao hạ xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng, đi đến bên cạnh Bạch Linh đang ở phía trước nhất, nói, Bạch sư muội, muội bay lên trên, cùng Lam sư tỷ cảnh giới toàn cục. Ta sẽ mở đường, tư vi của muội dù sao cũng yếu hơn một chút. Được. Cổ sư huynh có thể nói là thủ lĩnh của cả nhóm, cho nên sự sắp xếp của huynh ấy, Bạch Linh tự nhiên sẽ không từ chối. Bạch Linh lập tức bay lên không trung, cùng Lam sư tỷ cảnh giới cho toàn bộ đội ngũ từ trên cao. Cổ sư huynh đoán chừng là người có sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này toàn thân hắn bùng phát khí tức tu vi khủng bố như núi lửa phun trào, sau đó từ sau lưng rút ra ba thanh kiếm. Không sai, chính là ba thanh kiếm. Lần đầu tiên Diệp Phong gặp cổ sư huynh đã thấy sau lưng huynh ấy có tổng cộng 3 thanh chiến kiếm màu sắc khác nhau, đoán chừng mỗi thanh đều có công dụng riêng. Giờ phút này, cổ sư huynh đi đầu mở đường, tay cầm 3 thanh chiến kiếm màu sắc khác nhau, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cổ sư huynh quay lại nói với cả đội, mọi người nhất định phải cẩn thận, ta luôn cảm giác khu rừng nguyên thủy này ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Nhưng mọi người yên tâm, có đội của chúng ta ở đây, có lẽ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này, ở giữa đội ngũ, Diệp Phong đứng bên cạnh Lạc Ly, chắp tay sau lưng, không nói một lời, ra vẻ một bậc cao nhân, Lạc Ly, đại tiểu thư của Lạc Thần gia tộc. Đột nhiên chủ động lên tiếng, tu vi của công tử dường như chênh lệch khá lớn so với mấy vị kia, hẳn là công tử là đệ tử mới của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện phải không? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững người, dường như không ngờ Lạc Ly lại có thể nhìn ra khí tức tu vi cụ thể của mỗi người. Lạc Ly mỉm cười, nói, ta từ nhỏ đã có thiên phú này, có thể nhìn thấu khí tức tu vi chân thực của bất kỳ sinh linh nào. Nhưng ta có thể cảm nhận được, mặc dù tu vi của công tử thấp hơn không ít, nhưng chiến lược lại vô cùng lợi hại. Diệp Phong khẽ gật đầu, ta cũng mới vừa qua khảo hạch, gia nhập vạn giới võ đạo học viện được mấy ngày. Đôi mắt tuyệt mỹ của Lạc Ly lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thật ghen tị với công tử, có thể có thiên phú cao như vậy để gia nhập vạn giới võ đạo học viện. Đó chính là thánh địa tu hành. Diệp Phong thấy được vẻ khao khát trong mắt Lạc Ly, biết đối phương chắc chắn cũng rất mong muốn được gia nhập vạn giới võ đạo học viện. Nhưng muốn vào vạn giới võ đạo học viện, phải thông qua khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt, nếu không, căn bản không thể vào được. Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt. Thiên thư viện trưởng từng đích thân quy định, nếu thiên phú không tốt, chỉ cần gia tộc đứng sau có thể quyên tặng một khoản tài phú kết xù cho học viện, cũng có thể vào tu luyện. Nhưng họ chỉ có thể tu luyện ở một khu vực đặc biệt, tách biệt với những người thực sự dựa vào thực lực để vào học viện. Không ít người từng cảm thấy quy định này của thiên thư viện trưởng có chút không ổn, sẽ làm cho chất lượng của học viện vàng thau lẫn lộn. Nhưng khi thiên thư viện trưởng đem toàn bộ tài nguyên quyên tặng đó dùng để bồi dưỡng những thiên tài xuất thân hàn môn, không có bối cảnh nhưng dựa vào nỗ lực của chính mình để vào học viện, tất cả mọi người mới vỡ lẽ. Họ cuối cùng đã hiểu được nỗi khổ tâm của viện trưởng. Tất cả mọi người đều đồng loạt tán thưởng quy định này, không còn ai chất vấn nữa. Vô số người ca ngợi tư duy này của thiên thư viện trưởng. Gần như không ai nghĩ ra được cách dùng biện pháp này để cung cấp nguồn tài nguyên liên tục cho các đệ tử hàn môn bình thường của học viện. Có thể nói, thiên thư viện trưởng đã thông qua danh tiếng của vạn giới võ đạo học viện để tạo ra một sự cân bằng vi diệu giữa các hào môn tu hành và những đệ tử hàn môn nghèo khó. Vừa giảm bớt áp lực tài nguyên cho học viện, lại vừa bồi dưỡng được vô số thiên tài xuất thân hàn môn. Thiên thư viện trưởng, thật là kỳ nhân đệ nhất của giới tu hành đương thời. Đây là đánh giá của Bách Hiểu Sinh trong giới tu hành dành cho thiên thư viện trưởng. Có động tĩnh, bất chợt, cổ sư huynh đang mở đường phía trước đột nhiên lên tiếng. Yêu ma quỷ quái gì, mau hiện hình cho ta. Cổ sư huynh chém ra thanh chiến kiếm màu vàng óng trong bộ ba thanh kiếm của mình. Trong thanh chiến kiếm màu vàng óng ấy lại ẩn chứa Phật lực màu vàng, một kiếm chém ra, một hư ảnh đại Phật xuất hiện, đánh nát một mảng lớn cây cối che trời phía trước. Đây là khoảnh khắc sau, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở đây lạnh gáy hiện ra. Vô số cây cối phía trước sụp đổ, để lộ ra một cái hố chất đầy vô số hài cốt người chết. Nó giống như một bãi tha ma, chặn đứng đường đi của cả đội. Cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị, ngay cả một cường giả như cổ sư huynh cũng không khỏi nhíu mày, hố người chết chắn đường. Thật là xui xẻo, đây không phải là điểm tốt, e rằng con đường tiếp theo sẽ rất khó đi, có hung hiểm rất lớn. Nhìn hố người chết chắn ngang đường phía trước, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều có chút khó coi. Bởi vì đội ngũ của họ mới vừa xuất phát đã gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Đây có thể là điềm báo đại hung. Trong thoáng chốc, cổ sư huynh cũng không tiến lên nữa mà lấy từ nhẫn chữ vật ra một vật giống la bàn, bắt đầu dò xét gì đó. Đi vòng bên trái, tránh qua khu hố người chết này. Cổ sư huynh quan sát một lúc rồi đột nhiên lên tiếng. Được, cả đội đồng loạt gật đầu. Vì cổ sư huynh là người có chiến lược mạnh nhất và cũng là người dẫn đường, tự nhiên mọi người đều sẽ nghe theo huynh ấy. Toàn bộ đội ngũ lập tức bắt đầu đi vòng sang bên trái của hố người chết. Nhưng ngay khi họ vừa đi vòng được một nửa, bỗng nhiên từ một hướng nào đó không xa vang lên một tràng âm thanh như tiếng âm hồn gào thét. Ô ô ô, ô ô ô. Ngay sau đó, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ trên không trung dường như phát hiện ra điều gì, lập tức hét lớn với đội ngũ đang tiến lên bên dưới, mọi người đi mau. Từ trong hố người chết cách đó không xa đang có hàng vạn âm hồn chạy ra, lao về phía chúng ta. Cái gì? Gần như ngay khi tiếng nói của Bạch Linh và Lam Sư Tỷ vừa dứt, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi kinh hô. Lạc Ly, đại tiểu thư của cả đội, giờ đây mặt mày đầy vẻ lo lắng. Nàng không ngờ rằng, trong chuyến đi tìm di tích kim tự tháp viễn cổ đã thất lạc này, mới vừa xuất phát đã gặp phải thứ khó dây dưa như âm hồn từ hố người chết. Đi nhanh lên, lúc này, Lạc Ly cũng không hoảng loạn mà vô cùng trấn tĩnh, bắt đầu chỉ huy toàn bộ đội ngũ gia tộc, nhanh chóng tiến sâu vào khu rừng nguyên thủy. Diệp Phong lúc này vẫn đứng gần Lạc Ly, không tùy tiện rời đi. Bởi đối với hắn, Lạc Ly hiện là đối tượng bảo vệ quan trọng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng rời khỏi vị trí của nàng. Nhưng dù cả đội tiến lên rất nhanh, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự truy kích của đám âm hồn từ hố người chết còn nhanh hơn. Chưa đầy một lát, bầu trời phía trên cả đội đã bị vô số âm hồn bao phủ. Cổ sư huynh lúc này cũng không nhịn được mà mắng một câu, đúng là một nơi quỷ quái. Ngay sau đó, những âm hồn dày đặc bay tới bắt đầu lao xuống tấn công toàn bộ đội ngũ. Thánh vật thuẫn, trong chớp mắt, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ đang cảnh giới trên không trung đã ra tay trước nhất. Hai nàng kết hợp thi triển một loại bảo vật hết sức đặc thù. Chỉ thấy Bạch Linh và Lam Sư Tỷ mỗi người ném ra một tấm khiên lập tức tỏa ra một màn sáng, mang theo khí tức thánh nhân có thể xua tan yêu ma quỷ quái. Ầm ầm, trong thoáng chốc, vô số âm hồn lao vào màn sáng của thánh vật thuẫn, lập tức bùng nổ một tiếng động kinh khủng, nhưng cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự. Điều này khiến mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Cổ sư huynh ở phía trước nhất đột nhiên quát lạnh, là kẻ nào đang rình mò chúng ta, trong chớp mắt. Cổ sư huynh nắm chặt thanh chiến kiếm màu vàng óng, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, giống như một vị hoàng kim chiến thần, lao thẳng ra ngoài. Rồi hung hăng chém vào một khoảng hư không phía trước bên trái. Ầm ầm, ngay sau đó, khoảng hư không đó lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Một thân ảnh cao lớn hùng vĩ bị thanh chiến kiếm màu vàng óng của cổ sư huynh đánh bật ra khỏi hư không. Đó là một thân ảnh quấn trong áo choàng đen, không thấy rõ khuôn mặt thật, nhưng đôi tay lộ ra ngoài lại là bàn tay xương khô, cầm một cây pháp trượng cổ xưa, trông có vẻ phi phàm. Là một khô lâu pháp sư sinh ra từ trong đống người chết. Lam Sư Tỷ trên không trung đột nhiên lên tiếng, đám âm hồn này chắc chắn là do tên khô lâu pháp sư này triệu hồi trong bóng tối để đối phó với đội của chúng ta. Khô lâu pháp sư, giờ phút này, tất cả mọi người trong đội đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ làm sao ngờ được, một ngày nào đó mình lại bị một khô lâu pháp sư quỷ dị trong truyền thuyết đánh lén. Cổ sư huynh cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ trong bóng tối lại có một khô lâu pháp sư triệu hồi đại quân âm hồn để đối phó với họ. Chết đi, ngay sau đó. Khô lâu pháp sư đột nhiên phát ra một âm thanh đáng sợ. Bàn tay xương trắng của hắn nắm chặt cây pháp trượng cổ xưa, lập tức giơ lên. Chỉ thấy trên đỉnh pháp trượng của hắn, một viên châu đen nhánh lập tức bùng phát một luồng sáng đen kịt, lao thẳng về phía cổ sư huynh. Cuồng phong tuyệt khí chạm, cổ sư huynh hét lớn, trực tiếp thi triển một loại kiếm thuật truyền thừa vô cùng cường đại. Chỉ thấy thanh chiến kiếm trong tay cổ sư huynh lập tức tạo ra một mảng lớn gió lốc. Những cơn gió này tạo thành vô số kiếm khí, như thể có thể xé nát tất cả. Oanh, nhưng điều khiến cổ sư huynh kinh hãi là, khi chiến kiếm của hắn chạm vào luồng sáng đen kịt do khô lâu pháp sư phóng ra, nó hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngược lại còn xuyên thẳng qua luồng sáng đen kịt ấy, căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Ngay sau đó, luồng sáng đen kịt đánh thẳng vào người cổ sư huynh, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào trên thân thể. Nhưng cổ sư huynh lại hét lên một tiếng thảm thiết. Bởi vì trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình như bị hàng vạn cây kim thép đâm xuyên, cả người lập tức tê dại. Ha ha ha, khô lâu pháp sư ở cách đó không xa lập tức cười lớn, giọng điệu vô cùng đắc ý, ở cái thượng cổ giới diện thất lạc này, rất ít khi gặp được võ giả mạnh như ngươi. Nhưng đòn tấn công của ta lại là đòn tấn công tinh thần linh hồn bí ẩn khó lường nhất. Bất kỳ thủ đoạn nào của ngươi cũng không thể chạm đến đòn tấn công linh hồn của ta, bởi vì, đây là sức mạnh thuộc về phương diện linh hồn, người bình thường không thể chạm tới. Trong chớp mắt, khô lâu pháp sư tiếp tục phát động đòn tấn công linh hồn đáng sợ. Sắc mặt của sư huynh vô cùng âm trầm, bởi vì hắn căn bản không thể ngăn cản được loại công kích đến từ phương diện linh hồn này. Giờ phút này, tất cả mọi người trên sân đều rơi vào hoang mang. Họ làm sao ngờ được. Mới vừa xuất phát đã gặp phải một khô lâu pháp sư quỷ dị đến vậy. Cái thượng cổ giới diện thất lạc này, quả nhiên không đơn giản như trong tưởng tượng. Nơi đây tồn tại rất nhiều sinh linh đặc thù và quỷ dị. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này, nội tâm mọi người ở đây đều chìm xuống đáy vực, mặc dù chiến lực của cổ sư huynh vô cùng cường hãn. Nhưng khi đối mặt với khô lâu pháp sư, một đối thủ chuyên tu luyện về phương diện linh hồn, các đòn tấn công của huynh ấy đều trở nên vô dụng. Căn bản không thể ngăn cản được công kích từ linh hồn. Bỗng nhiên, Bạch Linh trên không trung dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nhìn xuống một hướng nào đó và hét lớn, Phong sư đệ. Hình như đệ là linh hồn sư phải không? Ngay lúc đó, thực ra không cần Bạch Linh nhắc nhở, Diệp Phong đã bay đến bên cạnh cổ sư huynh, đỡ lấy vị sư huynh đang bị thương tổn linh hồn. Cổ sư huynh ban đầu còn bảo Diệp Phong mau rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng khi nghe tiếng hét của Bạch Linh, huynh ấy lập tức mở to mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh. Không khỏi kinh ngạc, Diệp sư đệ, đệ lại là một linh hồn sư hiếm có sao? Vậy thì tốt quá rồi, đệ mau giúp ta ngăn chặn đòn tấn công của tên khô lâu pháp sư kia, sau đó ta sẽ tùy thời diệt sát bản thể của hắn. Được, Diệp Phong lập tức gật đầu. Đúng lúc này, đòn tấn công của Khô Lâu Pháp Sư ở cách đó không xa lại một lần nữa ập đến. Cùng với việc hắn giơ cao cây pháp trượng, một luồng sáng đen kịt lại từ viên châu trên đỉnh pháp trượng bắn ra, lao thẳng về phía Cổ sư huynh. Khô Lâu Pháp Sư cười lạnh lùng, lần này, ta đã gia tăng sức mạnh công kích linh hồn. Ta muốn ngươi phải chết ngay tức khắc vì linh hồn vỡ nát. Còn đội ngũ mà ngươi bảo vệ, toàn bộ sinh linh huyết khí của chúng sẽ trở thành thức ăn cho đại quân âm hồn của ta, ha ha ha. Nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong ra tay. Chỉ thấy một tay của hắn lập tức đánh về phía trước, ngay lập tức phá tan luồng sáng đen kịt đang lao tới. Cái gì? Thấy cảnh này, tên Khô Lâu Pháp Sư vừa rồi còn đang đắc ý ở cách đó không xa, lập tức phải mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn dường như không thể ngờ rằng, trong đội ngũ này lại xuất hiện một linh hồn sư. Đây chính là một tồn tại chuyên tu luyện sức mạnh linh hồn giống như hắn. Ưu thế của Khô Lâu Pháp Sư, trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì. Bởi vì thực lực bản thân của hắn thực ra không hề mạnh mẽ. Hắn dựa vào chính là những thủ đoạn công kích linh hồn thần quỷ khó lường. Nhưng bây giờ, hắn lại gặp phải một linh hồn sư khác, tự nhiên khiến thủ đoạn của hắn bị hạn chế rất lớn, ưu thế không còn. Đáng ghét, trong các ngươi lại có một tên tiểu tử linh hồn sư. Nhưng thế cũng vô dụng thôi, ta đã tu luyện ở đây mấy vạn năm, khó khăn lắm mới gặp được một đội ngũ sinh linh sống sờ sờ từ giới diện khác đến như các ngươi. Máu huyết của các ngươi, nhất định phải trở thành thức ăn cho đại quân âm hồn của ta. Giờ phút này, Khô Lâu Pháp Sư hét lớn, sau đó giơ cao cây pháp trượng cổ xưa trong tay, gầm lên, tỉnh lại đi. Người chết sống lại khôi lỗi. Gần như ngay khi tiếng nói của Khô Lâu Pháp Sư vừa dứt, từ trong hố người chết cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn, đó là ngay khoảnh khắc tiếp theo. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, chỉ thấy trong hố người chết, vô số hài cốt đều chồng chất lên nhau, sau đó hợp thành một con khôi lỗi cự nhân vô cùng to lớn. Con khôi lỗi khổng lồ này hoàn toàn được tạo thành từ vô số hài cốt và thi thể, trông vô cùng đáng sợ và dữ tợn, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc này, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ đang phải ngăn cản đại quân âm hồn đầy trời, đội ngũ gia tộc còn lại căn bản không thể xen tay vào được. Bởi vì trận chiến cấp bậc này thực sự quá cao cấp. Diệp Phong nhìn sang Cổ Sư Huynh bên cạnh, lập tức nói, Cổ Sư Huynh, Huynh đi đối phó với con khôi lỗi người chết sống lại khổng lồ kia đi, tên Khô Lâu Pháp Sư này cứ giao cho ta. Cái gì? Cổ Sư Huynh nghe Diệp Phong một mình muốn đối phó với Khô Lâu Pháp Sư, không khỏi có chút lo lắng, ai? Vốn dĩ lần này chúng ta làm Sư Huynh Sư Tỷ, dẫn Diệp Sư Đệ ra ngoài là để đệ trưởng thành, bảo vệ an toàn cho đệ. Nhưng bây giờ, lại cần đệ phải cùng chúng ta đơn độc mạo hiểm, thật là không nên. Diệp Phong khẽ mỉm cười, vỗ vai Cổ Sư Huynh. Cổ Sư Huynh yên tâm đi, không sao đâu. Chiến lược của Huynh mạnh nhất, thích hợp để đối phó với con quái vật khổng lồ như khôi lỗi người chết sống lại kia. Còn ta là linh hồn sư, vừa vặn chuyên khắc chế tên Khô Lâu Pháp Sư này. Được, Cổ Sư Huynh cũng biết tình hình hiện tại cấp bách, không lãng phí thời gian nữa, lập tức lao nhanh về phía xa, tay cầm một thanh chiến kiếm, hai thanh còn lại lơ lửng quanh thân. Lao thẳng đến con khôi lỗi người chết sống lại kia mà điên cuồng chém giết. Chết cho ta. Cổ Sư Huynh lúc này cũng bị kích phát cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng, ba thanh chiến kiếm xoay tròn nhanh chóng quanh người, biến thành một cái cối xay thịt. Nhanh chóng cắt chém và phá hủy con khôi lỗi người chết sống lại khổng lồ. Chỉ trong chốc lát, thân hình khổng lồ của con khôi lỗi đã bị cắt phá gần hết một nửa. Nhưng ngay sau đó, không đợi Cổ Sư Huynh vui mừng, từ trong hố người chết lại lập tức lao ra từng đống thi thể, như một hàng rào, nhanh chóng bổ sung vào thân hình của con khôi lỗi. Con khôi lỗi vừa bị Cổ Sư Huynh phá hủy gần một nửa, trong nháy mắt đã được bổ sung lại thành trạng thái hoàn chỉnh. Diệp Phong ở cách đó không xa thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tất cả nguồn cơn đều là do tên Khô Lâu Pháp Sư quỷ dị kia. Nếu không giết được hắn, đại quân âm hồn sẽ không tan, còn khôi lỗi người chết sống lại cũng sẽ vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt triệt để, sẽ được bổ sung liên tục. Nghĩ thông điểm này, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức lao nhanh về phía Khô Lâu Pháp Sư. Nhưng trong chớp mắt, Khô Lâu Pháp Sư không chút do dự, trực tiếp thi triển một loại bí thuật, lẩn vào hư không. Tiếng cười đắc ý của hắn lập tức truyền ra từ hư không, ha ha ha, các người vĩnh viễn cũng không tìm được ta đâu. Mà các người sẽ phải không ngừng chịu đựng sự tấn công khủng bố của đại quân âm hồn và khôi lỗi người chết sống lại. Cứ từ từ hưởng thụ sự tra tấn đau khổ này đi. Ha ha ha, không gian bảo thạch, ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch, lập tức tiến vào sâu trong hư không, đến thẳng trước mặt Khô Lâu Pháp Sư. Nhếch miệng cười một tiếng, tìm thấy ngươi rồi. Cái gì? Khô Lâu Pháp Sư vốn đang đắc ý cười lớn, khi thấy Diệp Phong trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt hắn lập tức trở nên kinh ngạc đến tột cùng. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, Khô Lâu Pháp Sư nhìn Diệp Phong đột ngột xuất hiện trước mặt, ánh mắt lập tức biến đổi, tràn đầy vẻ kinh ngạc tột độ. Ngay sau đó, một quyền của Diệp Phong đã hoàn toàn tung ra, lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh kinh khủng. Phải biết rằng, thể chất hiện tại của Diệp Phong đã được nâng lên một cấp độ thập phần cường đại. Cho nên dù chỉ là một cú đấm tùy tiện của hắn, cũng đã ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Khô Lâu Pháp Sư không kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền của Diệp Phong đánh trúng vào ngực. Rác, rác, gần như ngay lập tức, hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Một quyền của Diệp Phong đã trực tiếp đâm gãy hai cây xương sườn của tên Khô Lâu Pháp Sư này. Khô Lâu Pháp Sư lập tức đau đớn kêu gào thảm thiết. Hắn không nhịn được mà hét lớn, sao có thể, nắm đấm của tên tiểu tử nhà ngươi là cái gì vậy, toàn thân xương cốt của ta đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, là những loại thần cốt, chí tôn cốt. Hoàng giả cốt đặc thù được chọn từ khắp cái thượng cổ giới diện tĩnh mịch này, kết hợp lại mới thành thân thể xương sầu hiện tại của ta. Ngươi một quyền đã đánh gãy hai cây xương sườn của ta. Đây phải là lực đạo lớn đến mức nào chứ? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Khô Lâu Pháp Sư vô cùng kinh hãi trước sức mạnh khủng bố từ nắm đấm của Diệp Phong. Nếu ngươi đã là một thân bảo cốt, vậy thì sau khi giết ngươi, bộ xương này của ngươi có lẽ có thể bán được giá tốt đấy. Diệp Phong cười cười lên tiếng, nhưng giọng điệu lại tràn đầy hàn ý. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, lao thẳng đến trước mặt Khô Lâu Pháp Sư. Linh hồn như kim châm, Khô Lâu Pháp Sư hét lớn, lập tức thi triển một loại cổ thuật tổn thương linh hồn vô cùng khủng bố. Vô dụng với ta thôi, Diệp Phong gầm lên, trực tiếp kích phát sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Ngưng tụ ra một vòng sáng màu vàng quanh đầu, chặn lại tất cả các đòn tấn công linh hồn, bảo vệ linh hồn của mình được an toàn. Diệp Phong lúc này hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công linh hồn của Khô Lâu Pháp Sư, sau đó lập tức đưa hai tay ra, tóm lấy đầu và đùi của hắn, rồi dùng sức kéo mạnh một cái. Xoẹt, một tiếng, Khô Lâu Pháp Sư hét lên một tiếng thảm thiết, toàn bộ thân hình bị xé toạc, rơi lả tả trên đất. Diệp Phong lập tức thu thập toàn bộ xương cốt của Khô Lâu Pháp Sư lại. Sau đó, hắn bước ra khỏi hư không. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, đại quân âm hồn và khôi lỗi người chết sống lại ở cách đó không xa vẫn chưa dừng lại, mà vẫn tiếp tục tấn công toàn bộ đội ngũ. Hửm, sao vẫn chưa dừng lại? Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp lấy ra nhẫn chứa đồ của tên Khô Lâu Pháp Sư lúc trước. Sau đó, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực của mình, tiến vào trong nhẫn chứa đồ để dò xét. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phát hiện ra điều gì đó, liền lấy ra một miếng ngọc bội màu đen từ trong nhẫn chữ vật, trong thoáng chốc, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Miếng ngọc bội màu đen này dường như có một loại sức mạnh hết sức đặc thù, có thể khống chế đại quân âm hồn và khôi lỗi người chết sống lại ở phía xa. Xem ra, miếng ngọc bội màu đen này chính là đầu nguồn khống chế những thủ đoạn của tên Khô Lâu Pháp Sư. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp truyền linh hồn lực của mình vào miếng ngọc bội màu đen trong tay. Kiệt kiệt kiệt, xem ra bản ma tổ lại sắp có được một thân thể khôi lỗi hoàn toàn mới rồi. Đột nhiên ngay lúc này, một âm thanh vô cùng quỷ dị và âm lãnh đột nhiên vang lên từ trong miếng ngọc bội màu đen. Ngay sau đó, một luồng hắc quang vô cùng quỷ dị lập tức từ trong ngọc bội lao ra, chui thẳng vào mi tâm của Diệp Phong. Rắc, nhưng không đợi Diệp Phong thi triển linh hồn bảo thạch. Ấn ký tia chớp do Lôi Đình giới chủ ngưng tụ trong không gian mi tâm của hắn lại trực tiếp hóa thành một tia sét, đánh trúng vào luồng hắc quang tự xưng là ma tổ kia. Ma tổ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hắn không nhịn được mà hét lớn, tên tiểu tử đáng ghét. Trong mi tâm của ngươi có thứ quỷ gì vậy? Sao lại chuyên khắc chế bản lão tổ? Trong chớp mắt, ma tổ kia muốn trốn chạy. Nhưng ấn ký Lôi Đình lập tức biến thành một nhà tù sấm sét nhỏ, giam cầm luồng hắc quang ma tổ kia lại. Nhốt hắn vào trong không gian mi tâm của Diệp Phong. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ, ấn ký Lôi Đình mà mình vô tình ngưng tụ ra trước đây lại lợi hại đến vậy, có thể giam cầm được cả một đại nhân vật hắc ám cổ lão như ma tổ. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, xem ra thực lực của ma tổ này cũng không có gì đặc biệt, dễ dàng bị giam cầm như vậy. Nhảm nhí, ma tổ trong không gian mi tâm lập tức tức giận hét lớn, bản lão tổ chính là ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, là ma vật cổ xưa nhất. Ngươi, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, lại dám nói thực lực của bản lão tổ không ra gì, tức chết bản lão tổ. Diệp Phong sững người, nói, ngươi dễ dàng bị ấn ký lôi đình trong mi tâm ta giam cầm, mà còn dám nói mình lợi hại sao? Ta thấy quả thực quá yếu, thật vô vị, ban đầu còn tưởng bắt được con cá lớn, ai ngờ chỉ là một tên ma đầu nhỏ. Đáng ghét, tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi, lại dám gọi bản lão tổ là ma đầu nhỏ. Bản lão tổ là ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, thực lực khủng bố tuyệt luân, trên trời dưới đất, không gì không biết ma tổ lúc này nói liên thoáng không ngừng. Diệp Phong tạm thời không để ý đến hắn, bởi vì Diệp Phong biết, ma tổ này, đoán chừng thực sự vô cùng phi phàm. Phải biết, ấn ký lôi đình trong mi tâm hắn là năng lượng áo nghĩa truyền thừa từ một chúa tể cấp bậc như lôi đình giới chủ. Thế nhưng nó lại không thể xóa sổ hoàn toàn một đạo nguyên thần yếu ớt của ma tổ này, có thể thấy ma tổ này vẫn vô cùng khủng bố. Đoán chừng thật sự là ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Nhưng Diệp Phong bây giờ cũng không có thời gian để nói nhảm với ma tổ. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng giải cứu toàn bộ đội ngũ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt miếng ngọc bội màu đen trong tay, sau đó bắt đầu điều khiển đại quân âm hồn và khôi lỗi người chết sống lại đang tấn công trên sân. Ngay sau đó, vô số âm hồn đại quân đột nhiên dừng lại, còn khôi lỗi người chết sống lại khổng lồ cũng đứng yên tại chỗ, không động đậy nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, chuyện gì xảy ra vậy? Sao đám quái vật này đột nhiên lại không tấn công chúng ta nữa? Trong chớp mắt, đội ngũ đang chiến đấu với đám quái vật thấy đối phương đột nhiên dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong xuất hiện, và mọi người cuối cùng cũng hiểu ra tại sao. Mọi người thấy, Diệp Phong tay cầm một miếng ngọc bội màu đen có hình dáng đặc thù, bay thẳng lên không trung. Cùng với việc Diệp Phong cầm miếng ngọc bội đặc biệt này, cả đại quân âm hồn đầy trời và con khôi lỗi người chết sống lại đều bị thu hết vào bên trong miếng ngọc bội. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, lần này hắn chẳng khác nào nhận được hai món chí bảo, đó chính là đại quân âm hồn và khôi lỗi người chết sống lại. Sự lợi hại của chúng, Diệp Phong vừa rồi đã tận mắt chứng kiến. Đại quân âm hồn tấn công đầy trời, nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dại, còn khôi lỗi người chết sống lại. Nó lại có thể không ngừng dùng hài cốt trong hố người chết để bổ sung thân thể, chỉ cần không bị phá hủy trong nháy mắt. Nó có thể chiến đấu mãi cho đến khi tiêu hao hết sức lực của kẻ địch. Đối với Diệp Phong hiện tại, đây quả thực là những thủ đoạn vô cùng hữu dụng. Tiểu tử, có gì mà phải cao hứng chứ, ma tổ đột nhiên lên tiếng trong mi tâm. Âm thanh vang vọng trong đầu Diệp Phong, bồi dưỡng âm hồn từ trong đống người chết, luyện chế khôi lỗi người chết sống lại, đây đều là những tiểu xảo của bản lão tổ. Bởi vì tên tiểu khô lâu trước đó thiên phú quá kém, chỉ học được hai thứ này, lão tổ ta thật sự là hận sắt không thành thép. Bằng không, nếu tên tiểu tử khô lâu kia thiên phú cao hơn một chút, lão tổ dạy cho hắn vài thủ đoạn lợi hại khác, thì hôm nay tiểu tử nhà ngươi chưa chắc đã đấu lại được hắn đâu. Nghe ma tổ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong thoáng động. Xem ra ma tổ này quả thực có chút bản lĩnh, nhưng Diệp Phong cũng không quá để tâm đến hắn. Dù sao hắn cảm thấy ma tổ này có chút quá kiêu ngạo, hiện đã bị mình giam cầm mà còn không biết điều, cứ phơi hắn mấy ngày nữa rồi tính. Giờ phút này, Diệp Phong hết sức trịnh trọng luyện hóa miếng ngọc bội màu đen trong tay, thu vào không gian cơ thể, có thể tùy thời sử dụng. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tất cả các mối đe dọa cuối cùng đã biến mất. Bạch Linh và Lam Sư Tỷ từ trên không trung hạ xuống, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhất là Lam Sư Tỷ, vị đệ tử kỳ cựu này, ban đầu cứ ngỡ mang theo Diệp Phong chỉ là một kẻ đi theo học hỏi. Thật không ngờ, vào thời khắc mấu chốt như vậy, cuối cùng lại là Diệp Phong cứu vớt tất cả bọn họ. Phải biết, mặc dù Lam Sư Tỷ và những học viên kỳ cựu khác thực lực tu vi vô cùng cường đại, nhưng khi gặp phải những sinh linh quỷ dị như Khô Lâu Pháp Sư, họ vẫn vô cùng khó đối phó. Và đây cũng là lý do tại sao, rất nhiều thương nhân hoặc gia tộc nhỏ của vạn giới thương hội thà trả một khoản thù lao kếch xù cũng muốn thuê các đệ tử thiên tài của vạn giới võ đạo học viện để bảo vệ mình. Bởi vì chư thiên vạn giới có hàng ngàn vạn giới diện, mỗi một giới diện đều có những sinh linh kỳ quái khác nhau, có những thứ vô cùng quỷ dị, không dễ đối phó. Cho dù họ đều đến từ những thế giới cao cấp, Diệp sư đệ thật sự làm cho bản sư huynh mở rộng tầm mắt đấy. Ha ha ha, lúc này, cùng với một tiếng cười sảng khoái, Cổ sư huynh từ phía hố người chết bay tới. Huynh ấy lập tức đến trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, Bạch sư muội cũng không nói, không ngờ Diệp sư đệ lại là một linh hồn sư hiếm thấy. Lợi hại thật, những thứ quỷ dị như khô lâu pháp sư, e rằng chỉ có linh hồn sư như Diệp sư đệ mới có thể chuyên trị được. Diệp Phong nghe cổ sư huynh nói vậy, lập tức nhếch miệng cười, lần này là do ta may mắn, vừa vặn gặp phải đối thủ là khô lâu pháp sư thuộc phương diện linh hồn. Hơn nữa tên khô lâu pháp sư này vẫn còn tương đối yếu, học nghệ không tinh, thủ đoạn không nhiều. Bằng không, ta có lẽ thật sự không đánh lại hắn đâu. Diệp Phong lúc này nói thật, nếu tên khô lâu pháp sư kia thật sự thiên phú cực cao, dưới sự chỉ điểm của ma tổ nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nhưng hắn dường như thiên phú bình thường, cho dù có một ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa như ma tổ chỉ dạy, vẫn tu luyện rất kém cỏi, rất yếu. Bằng không, thật sự rất khó đối phó. Diệp sư đệ quá khiêm tốn rồi. Cổ sư huynh lúc này cười ha ha, nói, dù sao đi nữa, lần này Diệp sư đệ đã giúp chúng ta rất nhiều. Xem ra lần này lựa chọn mang theo Diệp sư đệ thật là một quyết định sáng suốt, nếu không, tình huống vừa rồi thật sự có chút khó khăn. Cổ sư huynh nói xong, đối với Diệp Phong quả thực là tán thưởng hết lời. Dù sao Diệp Phong thật sự đã giúp đỡ rất lớn. Không sai, Lam sư tỷ cũng gật đầu, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia cảm thán. Chúng ta cũng là lần đầu gặp phải sinh linh quỷ dị như khô lâu pháp sư, xem ra thượng cổ giới diện thất lạc này. Năm xưa nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ, mới khiến cho nhiều sinh linh trong đây bị diệt tuyệt, và còn sản sinh ra những sinh linh kỳ quái như vậy. Bạch Linh lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, trực tiếp khoác vai hắn một cách hào sảng, giống như một đại tỷ đại dắt theo tiểu đệ của mình, cười nói, cũng không nhìn xem đây là sư đệ của ai. Là tiểu sư đệ của tỷ, tự nhiên vô cùng lợi hại. Cổ sư huynh và Lam sư tỷ thấy cảnh này, đều không nhịn được mà mỉm cười, nói, Bạch sư muội, muội chú ý một chút hành vi cử chỉ, đừng làm tiểu sư đệ xấu hổ. Xấu hổ cái gì? Bạch Linh lúc này ôm vai Diệp Phong càng chặt hơn, cười hi hi. Ta chuẩn bị nhận Phong sư đệ làm đệ đệ kết nghĩa, sau này ta là tỷ tỷ của nó, thân mật một chút thì đã sao? Đúng không Phong sư đệ? Diệp Phong chỉ có thể gật đầu xác nhận. Tiếp theo, cả đội lại tiếp tục tiến lên. Lần này, tất cả các thị vệ trong đội nhìn về phía Diệp Phong đều lộ vẻ kính sợ sâu sắc. Ban đầu họ cho rằng người đệ tử trẻ tuổi nhất này chắc chắn là yếu nhất. Nhưng vừa rồi Diệp Phong đại triển thần uy, xoay chuyển càn khôn, khiến tất cả các thị vệ này đều xem hắn như một đại nhân vật cực kỳ lợi hại. Lúc này, Bạch Linh và Lam sư tỷ vẫn tuần tra trên không, còn cổ sư huynh thì đi trước mở đường. Diệp Phong đứng ở trung tâm đội ngũ bên cạnh Lạc Ly, một mặt bảo vệ vị khách hàng này. Một mặt có thể làm hạt nhân của cả đội, quan sát chặt chẽ mọi động tĩnh xung quanh, bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Lạc Ly nhìn Diệp Phong bên cạnh, đột nhiên đôi mắt đẹp lộ ra một tia tò mò. Diệp công tử, vừa rồi thấy ngài và Bạch Linh đại nhân thân mật như vậy, hai vị là đạo lữ tu hành sao? Hửm, nghe Lạc Ly hỏi vậy, Diệp Phong lập tức sững người, dường như không ngờ vị đại tiểu thư Lạc thần gia tộc vẫn luôn có chút trầm mặc này lại đột nhiên hỏi mình một vấn đề như vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Đối mặt với câu hỏi của Lạc Ly, Diệp Phong chỉ cười cười rồi nói, ta và Bạch Linh sư tỷ không phải là đạo lữ tu hành. Nàng chỉ là sư tỷ của ta, chỉ là quan hệ giữa chúng ta tương đối tốt. Mà Bạch Linh sư tỷ lại có tính cách khá hào sảng, cho nên hành động cử chỉ, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy có chút thân mật, chứ thực ra quan hệ của chúng ta rất trong sáng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lạc Ly lập tức gật đầu, trong đôi mắt dịu dàng xinh đẹp có một tia thần sắc mà Diệp Phong không hiểu được. Nhưng Diệp Phong cũng không quá bận tâm, mà nói tiếp, hy vọng tương lai tiểu thư cũng có cơ hội gia nhập vạn giới võ đạo học viện. Lạc Ly nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp dường như thoáng lóe lên một tia sáng rực. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng lại có chút ảm đạm, muốn gia nhập vạn giới võ đạo học viện cần có thiên phú tu hành cực cao. Thiên phú của ta tuy trong giới người thường xem như không tệ, nhưng so với các thiên tài của học viện thì vẫn còn kém qua xa. Trừ phi ta bỏ ra một khoản tiền lớn để vào học viện, nhưng gia tộc đứng sau ta bây giờ thế lực đang suy yếu. Cho nên lần này tìm kiếm chí bảo do vị tiên tổ của Lạc thần gia tộc để lại, Lạc thần cổ quyển, chính là vì muốn một lần nữa vực dậy Lạc thần gia tộc. Như vậy, gia tộc sẽ được cứu vớt, ta cũng có thể tiến vào vạn giới võ đạo học viện, cùng các vị thiên tài tôn quý tu luyện, đó sẽ là một vinh quang biết bao. Lạc Ly nói xong, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mong chờ và khao khát. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia cảm thán. Không ngờ việc mình dễ dàng tiến vào vạn giới võ đạo học viện lại là một điều khó khăn như lên trời đối với con cháu của một số đại gia tộc. Lúc này, Diệp Phong nhếch miệng mỉm cười, chỉ cần có hy vọng, thì nhất định có thể làm được. Lạc Ly khẽ gật đầu, sau đó chắp tay với Diệp Phong, lần này, thật sự phải nhờ có Diệp công tử, nếu không, toàn bộ đội ngũ gia tộc của ta đều sẽ bị tiêu diệt, ta cũng sẽ tử vong. Bởi vì tên Khô Lâu Pháp Sư lúc trước thực sự quá quỷ dị. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười một tiếng, không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Gặp phải ta, coi như tên Khô Lâu Pháp Sư đó xui xẻo. Nói xong, Diệp Phong không tiếp tục trò chuyện với Lạc Ly nữa, mà ánh mắt mang theo một tia tò mò, bắt đầu nghiên cứu về ma tổ đang bị ấn ký lôi đình giam cầm. Ma tổ này chính là kẻ đứng sau chỉ đạo Khô Lâu Pháp Sư, theo lời hắn nói, hắn là ma vật đầu tiên sinh ra từ khi khai thiên lập địa. Cho nên Diệp Phong đối với ma tổ này vẫn có chút tò mò và xem trọng. Dù sao, đây cũng là một đại nhân vật vô cùng cổ xưa. Nếu lợi dụng tốt, đó chính là một kho báu di động. Bởi vì thủ đoạn của ma tổ đều vô cùng thần kỳ và lợi hại. Giờ phút này, Diệp Phong bắt đầu tập trung tâm thần, chìm vào không gian mi tâm của mình. Thần niệm của Diệp Phong lập tức biến thành một tiểu nhân thần niệm, xuất hiện trong không gian mi tâm. Tiểu nhân thần niệm này trực tiếp đi đến khu vực sâu trong không gian mi tâm. Ở đó, trong hư không, lơ lửng một nhà tù sấm sét. Trong nhà tù sấm sét, có một lão giả trông có vẻ ốm yếu đang nằm. Lão giả này lúc này có chút chán nản, nằm trên mặt đất của nhà tù, lim dim ngủ. Bởi vì mỗi khi lão đến gần rìa nhà tù, sẽ bị nhà tù sấm sét do ấn ký lôi đình hóa thành giật cho toàn thân tê dại. Lúc này, tiểu nhân thần niệm do Diệp Phong hóa thành đi tới, lên tiếng, ngươi nói ngươi tên là ma tổ. Là ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa. Hừm, ma tổ lập tức tỉnh giấc, nhìn chằm chằm Diệp Phong bên ngoài nhà tù sấm sét, có chút vội vàng nói, tiểu tử, ta đã quan sát ngươi rất lâu, ngươi quả thực là một điển hình của linh hồn sư tự học thành tài. So với tên tiểu khô lâu mà lão tổ ta dạy bảo trước đây, thiên phú tu hành về phương diện linh hồn của ngươi không biết cao hơn bao nhiêu lần. Diệp Phong nghe ma tổ nói vậy, ánh mắt lập tức lóe lên, đừng có khen ta sẽ không vì thế mà thả ngươi ra đâu. Dù sao trước đó ngươi còn muốn chiếm đoạt thân xác của ta sẽ không dễ dàng thả ngươi đi như vậy. Không giết ngươi đã là ta hạ thủ lưu tình rồi. Ma tổ lập tức nói, không sai không sai. Ta đáng chết, không nên trực tiếp muốn chiếm đoạt thân xác của ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi không giết ta, mọi chuyện đều dễ nói, ta có thể chỉ dạy ngươi trở thành một tôn linh hồn đại ma vương. Diệp Phong cuối cùng cũng nghe thấy điều mình hứng thú, vậy ngươi đem toàn bộ truyền thừa của ngươi truyền thụ cho ta đi, ta sẽ tự mình từ từ lĩnh ngộ. Vậy thì không được, ma tổ lập tức lắc đầu như chống bỏi, thực ra ta cũng không có truyền thừa gì cả. Tất cả năng lực và thủ đoạn của ta đều do đạo quy tắc chi lực đầu tiên khi khai thiên lập địa ban cho. Cho nên thứ này chỉ có thể ý hội, không thể ngôn truyền. Ta có thể từ từ để ngươi lĩnh ngộ, nhưng lập tức truyền thụ toàn bộ cho ngươi, ta cũng không làm được. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong ánh mắt thoáng lóe lên, không biết tình hình có thật sự mơ hồ như lời lão quái vật này nói hay không. Nhưng Diệp Phong cũng không vội, dù sao ma tổ này đã bị nhà tù sấm sét giam cầm, muốn trốn cũng không thoát được. Hơn nữa, dù không có nhà tù sấm sét, với linh hồn bảo thạch trong tay. Chỉ cần ma tổ này chưa khôi phục lại thực lực cấp chúa tể, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng nguyên thần của lão sẽ gây tổn thương cho mình. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, tạm thời ngươi cứ ở yên trong này đi, đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Đa tạ ân không giết. Ma tổ lúc này nói xong, tư thái hạ rất thấp, rõ ràng là một lão quái vật biết có biết duỗi. Lúc này, ma tổ dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi. Ta thấy hướng các ngươi đang đi, có phải là muốn đến di tích văn minh kim tự tháp viễn cổ đã thất lạc kia không? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không sai, sao ngươi biết? Ma tổ cười hắc hắc, ta rất quen thuộc với khu vực này. Năm xưa trải qua một trận thượng cổ kiếp nạn, một đạo nguyên thần của ta đã trốn đến thượng cổ giới diện thất lạc này, cho nên ta có chút quen thuộc. Đúng rồi, chỉ cần các ngươi đến được di tích kim tự tháp viễn cổ. Đến lúc đó ta có thể chỉ đường cho tiểu tử ngươi vào một khu vực đặc biệt của kim tự tháp. Nơi đó chôn một món đồ tốt, gọi là chớ chú thủy tinh cầu, là một món viễn cổ ma khí thuộc phương diện linh hồn, vô cùng lợi hại, do chớ chú ma quân, một cường giả năm xưa, để lại. Ta đã vô tình phát hiện ra nó, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong trong mắt lại lộ ra một tia hoài nghi. Hắn nhìn chằm chằm ma tổ trong nhà tù sấm sét, cất tiếng, lão già. Ngươi không phải là đang cố ý dẫn ta vào một cạm bẫy nguy hiểm nào đó, rồi mưu đồ thoát thân chứ? Ma Tổ lập tức kêu to, đương nhiên là không, tiểu tử ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta sao lại có ý nghĩ hại ngươi như vậy? Diệp Phong nói, nếu ngươi không muốn hại ta, tại sao ngươi biết rõ một nơi trong di tích kim tự tháp có thượng cổ ma khí mà lại không tự mình đi lấy, nhất định phải đợi đến bây giờ để ta đi lấy? Ngươi có lòng tốt như vậy sao? Ma Tổ lúc này vẻ mặt vô cùng gấp gáp, vội vàng giải thích, bởi vì món thượng cổ linh hồn ma khí đó, đối với đẳng cấp linh hồn sư hiện tại của tiểu tử ngươi mà nói, xem như là bảo vật lợi hại. Nhưng đối với một đại nhân vật như bản lão tổ mà nói, nó chẳng đáng là gì. Bản lão tổ không muốn món thượng cổ ma khí đó là vì ta căn bản không thèm để mắt đến, lần này tiểu tử ngươi hiểu chưa? Diệp Phong nghe Ma Tổ nói vậy, lúc này mới có chút yên tâm. Đúng vậy, Ma Tổ này thân là ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa, thân phận quả thực vô cùng cao, những thứ bình thường, hắn quả thực không thèm để mắt đến. Trừ phi là một vài dị bảo của trời đất vũ trụ mới sinh ra. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, liếc nhìn Ma Tổ trong nhà tù sấm sét, nói, tạm thời tin ngươi một lần. À đúng rồi, đừng có lúc nào cũng gọi ta là tiểu tử, ta có tên là Diệp Phong. Ma Tổ lập tức cười hắc hắc, Diệp Phong, ta đã du hành ở chư thiên vạn giới vô số năm, biết rất nhiều nơi cất giấu bảo vật của các giới. Còn có rất nhiều nơi tử vong của các đại nhân vật thượng cổ, đoán chừng rất nhiều nơi còn chưa bị phát hiện. Có cơ hội hai chúng ta đi khai quật, nhất định có thể làm cho tiểu tử ngươi phất nhanh. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Ma Tổ một cái, sao đột nhiên lại tốt với ta như vậy? Ta không quen lắm, Ma Tổ cười hắc hắc, bởi vì ta muốn Diệp Phong ngươi cũng giúp ta tìm lại từng mảnh thân thể vỡ nát của ta năm xưa. Ta đã nghĩ thông rồi, chi bằng tìm đủ các mảnh thân thể ta sau khi tan nát, rồi ghép lại, còn hơn là chiếm đoạt xác thân của kẻ khác. Như vậy, ta sẽ lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Tìm lại mảnh vỡ thân thể, rồi ghép lại, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi. Năm xưa ngươi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà toàn bộ thân hình đều bị đánh thành mảnh vỡ? Theo lý mà nói, một ma vật đầu tiên từ khi khai thiên lập địa như ngươi, tu vi dù chưa đến chúa tể, cũng phải gần như vô hạn với cảnh giới chúa tể rồi chứ. Một tồn tại mạnh như ngươi, chẳng lẽ là gặp phải một vị chúa tể? Nhưng dù là chúa tể, cũng rất khó có thể hủy diệt ngươi triệt để như vậy. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Ma Tổ lập tức lộ ra một tia hồi tưởng, khi ta sinh ra, đã có được sức mạnh gần như vô hạn với chúa tể. Dù sao, ta là ma vật do trời đất sinh ra, là tiên thiên chân linh. Nhưng năm xưa ta có chút trẻ người non dạ, trực tiếp muốn đi tìm thiên giới trong truyền thuyết, từ đó gặp phải đại kiếp nạn. Diệp Phong không khỏi hỏi, rốt cuộc là đại kiếp nạn gì? Ma Tổ nói, đó là một loại đại khủng bố không thể diễn tả, không thể dùng văn tự để hình dung, giống như thiên nhân ngũ suy ở một số giới diện cấp thấp vậy. Là một loại kiếp nạn khủng bố không thể miêu tả. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh dị, không biết Ma Tổ này có phải đang dọa mình không. Nhưng Diệp Phong cũng không bận tâm, mà nói, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi. Ta không phải là người tri ân không báo đáp. Ma Tổ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi có tiền đồ hơn tên tiểu khô lâu kia nhiều. Tên tiểu khô lâu đó đúng là bùn nhão không chát được tường, lão tổ ta dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, thực lực vẫn cứ yếu như sen. Nghe Ma Tổ nói vậy, khóe miệng Diệp Phong có chút co giật, có chút cạn lời. Thực ra tên khô lâu pháp sư đó xem như là rất cường đại. Lần này hắn thi triển ra đại quân âm hồn, còn có con khôi lỗi người chết sống lại đánh không chết, đều là những thủ đoạn quỷ dị và đáng sợ. Phải biết, dù là cổ sư huynh, hay Bạch Linh và Lam sư tỷ, đều là những đệ tử kỳ cựu cường đại của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, thực lực tu vi của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù vậy, họ vẫn bị một mình khô lâu pháp sư tấn công đến mức khốn đốn. Nếu không phải Diệp Phong là linh hồn sư, vừa vặn khắc chế được đối thủ chuyên về phương diện linh hồn này, có lẽ tên khô lâu pháp sư đó thật sự một mình có thể giải quyết toàn bộ đội ngũ. Cho nên tổng hợp lại, khô lâu pháp sư vẫn là vô cùng quỷ dị và cường đại. Nhưng ở chỗ Ma Tổ, lại bị chê bai không thương tiếc, hận sát không thành thép. Xem ra, tiêu chuẩn của Ma Tổ đối với đồ đệ mà mình dạy dỗ rất cao. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, trực tiếp rút thần niệm chi thể của mình ra khỏi không gian mi tâm. Trong đầu, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, không cần quá nghi ngờ lời của Ma Tổ này. Ta thông qua linh hồn bảo thạch, có thể phán đoán được câu nào hắn nói thật, câu nào nói dối. Cuộc đối thoại vừa rồi của hắn với ngươi, về cơ bản đều là thật. Hừm, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức mắt sáng lên, không khỏi nói, xem ra Sở Hoàng ngài lại tìm ra được năng lực khác của linh hồn bảo thạch rồi. Sở Hoàng gật đầu, không nói thêm gì. Ầm ầm, đúng lúc này, phía trước đội ngũ đang tiến lên, hai ngọn núi hùng vĩ đột nhiên sụp đổ. Một con bọ cạp xương màu đỏ thẫm khổng lồ xuất hiện trong dãy núi, dường như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Là viễn cổ nhân ma bọ cạp. Trên không trung, Bạch Linh đang không ngừng tuần tra có chút kinh ngạc lên tiếng. Cổ sư huynh ở phía trước nhất thì không hề hoảng sợ, mà cười ha ha, chỉ cần không phải là những kẻ địch quỷ dị không thể chạm tới, kiếm trong tay ta đều có thể chém nát nó. Lúc này, cổ sư huynh xung phong, lao thẳng về phía trước, ba thanh kiếm vờn quanh thân, tỏa ra ngàn vạn kiếm quang, khí thế phi phàm. Diệp Phong lúc này nhìn con bọ cạp màu đỏ thẫm khổng lồ đang lao tới từ trong đám núi phía xa. Nó trông dữ tợn vô cùng, trong mắt hắn lộ vẻ kinh dị. Khí tức sinh mệnh trên người con viễn cổ bọ cạp màu đỏ thẫm khổng lồ này lại vượt xa sự tồn tại cường đại thần ngạn cảnh thập trọng thiên của hắn hiện tại. Dường như nó là một con quái vật dữ tợn mạnh hơn hắn hai đại cảnh giới. Loại sinh linh mạnh mẽ này, Diệp Phong tạm thời không có khả năng đối kháng. Dù sao, thuận nghiệp hữu chuyên công. Lúc này, một võ giả có sức chiến đấu siêu cường như cổ sư huynh liền có tác dụng. Trong chớp mắt, cổ sư huynh mang theo ba thanh chiến kiếm cổ xưa mà cường đại, trực tiếp va chạm với con bọ cạp lớn màu đỏ thẫm đang lao tới. Ầm ầm, lúc này, cổ sư huynh đang giao chiến kịch liệt với con bọ cạp khổng lồ màu đỏ thẫm. Trận chiến vô cùng ác liệt, khiến cho núi non xung quanh sụp đổ, bụi mù mịt. Chứng kiến cảnh tượng này, các thị vệ của Lạc Thần gia tộc đều không giấu nổi vẻ kinh hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên họ thấy một trận chiến hung tàn đến vậy, cảnh tượng thật sự quá đáng sợ, làm chấn động lòng người. Giờ đây, họ cuối cùng đã hiểu ra vì sao đại tiểu thư phải trả một cái giá cực lớn để thuê những thiên tài của Học viện Vạn Giới Võ Đạo hộ tống họ đến đây tìm kiếm di tích kim tự tháp. Bởi vì cái giới diện thượng cổ bị lãng quên này, thực sự quá nguy hiểm. Nếu không có những đệ tử thiên tài của Học viện Vạn Giới Võ Đạo bảo vệ, có lẽ bọn họ đã sớm toàn quân bị diệt. Lạc Ly cũng thầm thấy may mắn vì đã thuê được nhiều đệ tử cường đại như vậy, nếu không, chuyến đi này của họ căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Gào, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết, con bọ cạp khổng lồ màu đỏ thẫm cuối cùng cũng ngã gục. Cái đầu bọ cạp dữ tợn đã bị cổ sư huynh dùng chiến kiếm chém đứt. Từ trong màn bụi mù mịt, cổ sư huynh bước ra, chiến lực vô biên, dáng vẻ vô cùng chấn động. Phải công nhận rằng, vị cổ sư huynh này quả thật vô cùng cường đại, sức chiến đấu hết sức kinh người. Con bọ cạp đỏ thẫm kia không phải là ác trùng bình thường, mà là một loại ác trùng viễn cổ toàn thân phủ vảy đỏ cứng rắn, tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà vẫn không thể chống lại sức chiến đấu của cổ sư huynh, trực tiếp bị đánh gục. Diệp Phong bay tới, ánh mắt mang theo vẻ thán phục, cất lời, cổ sư huynh, chiến lược của huynh quả thật lợi hại. Cổ sư huynh xua tay, nói, ta thà giao chiến với con bọ cạp đỏ thẫm hung hãn này, còn hơn là phải đối phó với những con rối không thể giết chết kia. Loại thứ quỷ dị đó tuy không mạnh, nhưng giết mãi không chết, thật khiến người ta khó chịu. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Vút, đúng lúc này, cổ sư huynh ném một viên nội đan màu đỏ thẫm to bằng nắm tay về phía Diệp Phong. Đây là, Diệp Phong ngẩn người, đây là nội đan của con bọ cạp đỏ thẫm vừa rồi, chứa đựng tinh hoa năng lượng mà nó tu luyện bao năm qua. Tặng cho đệ, coi như là để báo đáp đại ân mà đệ đã giúp cả đội chúng ta lúc trước. Cổ sư huynh nói rồi, ánh mắt lộ vẻ tò mò, lúc trước ta nghe Bạch Linh nói, Diệp sư đệ có thể trực tiếp nuốt chửng các loại năng lượng để tăng công lực của mình. Nghe đến đây, lại thấy ánh mắt hiếu kỳ của cổ sư huynh, Diệp Phong mỉm cười đáp, đúng vậy, đây là năng lực mà ta thức tỉnh từ nhỏ, có thể nhanh chóng tiêu hóa các loại năng lượng. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng viên nội đan bọ cạp đỏ thẫm to bằng nắm tay. Đệ nuốt sống thật sao? Thấy Diệp Phong thật sự nuốt chửng nội đan, cổ sư huynh lập tức trố mắt kinh ngạc, không ngờ vị tiểu sư đệ này lại mạnh bạo đến vậy. Phải biết, con bọ cạp đỏ thẫm đó không phải là ác trùng tầm thường, mà là một sinh vật hung ác mang huyết mạch viễn cổ. Ngay cả một võ giả mạnh như cổ sư huynh cũng không dám trực tiếp luyện hóa nội đan của loại côn trùng hung ác này, mà sẽ chọn cách mang về học viện. Nhờ các dược sư hoặc luyện đan sư phối hợp với các loại dược liệu giải độc, luyện chế thành đan dược mà võ giả có thể dùng an toàn để gia tăng công lực. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nuốt trọn cả một viên nội đan của bọ cạp đỏ thẫm, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Cổ sư huynh không nhịn được nói, Diệp sư đệ, không cần mạo hiểm như vậy. Đợi mang viên nội đan này về, ta có thể giới thiệu cho đệ một dược sư cao cấp, giúp đệ chuyển hóa nó thành đan dược an toàn. Diệp Phong lúc này lại mỉm cười, không sao đâu huynh, ta đã tiêu hóa xong rồi. Ong ong ong, ngay lập tức, một luồng yêu nguyên lực vô cùng bàng bạc sôi trào trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng lớn mạnh năng lượng của cậu. Đối với Diệp Phong mà nói, loại nội đan cao cấp của một ác trùng cao hơn mình hai đại cảnh giới này, tự nhiên là vật đại bổ. Vì vậy, hương lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể. Trong chớp mắt, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Oanh, tu vi của Diệp Phong vốn đang ở đại viên mãn thần ngạn cảnh thập trọng thiên, lập tức đột phá, bước vào nửa bước chu thiên cảnh. Oanh, chu thiên cảnh nhất trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh nhị trọng thiên. Oanh, chu thiên cảnh tam trọng thiên. Trong chốc lát, dưới sự trợ giúp của năng lượng khổng lồ từ nội đan, tu vi của Diệp Phong đã vọt thẳng lên chu thiên cảnh tam trọng thiên, khiến sức mạnh của cậu tăng lên gấp nhiều lần. Ong, Diệp Phong nắm chặt hai tay, cảm nhận được sức mạnh hiện tại của mình đã vượt xa cảnh giới trước đó không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, tu vi càng cao, chênh lệch sức chiến đấu giữa mỗi đại cảnh giới lại càng lớn. Cổ sư huynh đột nhiên lên tiếng, Diệp sư đệ, đệ vậy mà thật sự tiêu hóa hết năng lượng trong viên nội đan đó ngay tại chỗ, lại còn đột phá. Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Ta tu luyện từ trước đến nay, đã gặp vô số thiên tài, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên gặp được một kỳ nhân như Diệp sư đệ đây. Lời nói của cổ sư huynh tràn đầy vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Năng lực trực tiếp nuốt nội đan, tiêu hóa và tăng tu vi tại chỗ của Diệp Phong thật sự quá khó tin, quả thực là nghịch thiên. Cũng không trách cổ sư huynh lại kinh ngạc đến vậy, nhưng Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp lại, dù sao đi nữa, vẫn phải đa tạ cổ sư huynh đã tặng nội đan cho ta. Nếu không, ta cũng không có khả năng đánh giết một con bọ cạp đỏ thẫm cao hơn mình hai ba cảnh giới để có được viên nội đan cao cấp này. Cổ sư huynh lúc này chỉ thờ ơ xua tay, hào sảng nói, viên nội đan này xem như là thù lao cho sự giúp đỡ của Diệp sư đệ. Dù sao lúc trước bọn ta đều nghĩ sẽ dìu dắt một đệ tử mới như đệ, không ngờ lại để Diệp sư đệ giúp một đại ân như vậy. Cho nên, viên nội đan này đưa cho đệ là chuyện nên làm. Tuy nhiên, toàn thân con bọ cạp đỏ thẫm kia đều là bảo vật, chúng ta qua đó xem thử. Được, Diệp Phong cũng lộ vẻ hứng thú, cùng cổ sư huynh nhanh chóng bay về phía xác con bọ cạp đỏ thẫm. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đến trước thi thể của nó. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con bọ cạp, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn nhận ra, trên thân con bọ cạp này có chi chít những ký hiệu cổ xưa, trông vô cùng kỳ dị. Đệ cũng thấy rồi chứ? Cổ sư huynh đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lúc giao chiến với nó, ta đã thấy trên thân nó có đầy những ký hiệu viễn cổ, không thể hiểu nổi chúng là gì, cho nên sau khi giết nó, ta không dám làm tổn hại đến lớp vỏ thịt này, mục đích chính là để Diệp sư đệ xem thử, những ký hiệu cổ xưa trên bề mặt lớp vỏ này rốt cuộc là gì, có ẩn chứa thông tin đặc biệt nào không? Nghe cổ sư huynh nói, Diệp Phong lập tức hiểu ra ý định của huynh ấy, xem ra là muốn mình kiểm tra những ký hiệu đặc thù trên lớp vảy của con bọ cạp này. Ban đầu, cổ sư huynh chỉ xem Diệp Phong là một đệ tử mới đi theo học hỏi, không mấy để tâm, nhưng sau khi Diệp Phong đánh gục Khô Lâu Pháp Sư, thi triển thủ đoạn linh hồn sư đặc thù, rồi lại còn có thể khống chế đại quân âm hồn và đám rối sống lại, những thủ đoạn này đã khiến cổ sư huynh phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Hơn nữa, trong lòng cổ sư huynh, thủ đoạn của Diệp Phong vô cùng thần bí, liên quan đến phương diện linh hồn, tự nhiên bí ẩn hơn nhiều so với những võ giả thuần túy như họ. Vì vậy, cổ sư huynh mới đặc biệt mời Diệp Phong đến xem những ký hiệu viễn cổ trên xác con bọ cạp này. Ong, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó phóng ra linh hồn lực của mình, bao trùm lên toàn bộ bề mặt xác con bọ cạp. Ngay lập tức, cậu cảm ứng được toàn bộ những ký hiệu cổ xưa này dường như có thể kết hợp lại với nhau, tạo thành một thiên văn chương truyền thừa vô cùng cổ lão. Diệp Phong không khỏi sáng mắt lên, nói, cái này tựa như một loại áo nghĩa truyền thừa vô cùng đặc biệt. Toàn bộ ký hiệu kết hợp lại với nhau chính là một thiên văn chương truyền thừa cổ xưa. Một thiên văn chương truyền thừa cổ xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt cổ sư huynh cũng lập tức ánh lên vẻ kích động. Vậy chúng ta có cần ở lại đây một thời gian để Diệp sư đệ lĩnh hội không? Có thể, Diệp Phong gật đầu, nói, cứ để đội ngũ hạ trại ở đây đi. Có lẽ, ta có thể từ bề mặt xác con bọ cạp này lĩnh ngộ ra một thiên văn chương truyền thừa viễn cổ vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó có thể chia sẻ cho Bạch Linh sư tỷ và Lam sư tỷ cùng nhau tu luyện. Được, được, cổ sư huynh lập tức gật đầu, vẻ mặt cũng lộ ra sự hưng phấn, chúng ta là một đội, cùng nhau chia sẻ là chuyện nên làm. Hơn nữa, Lần này nếu thật sự có được một thiên văn chương truyền thừa viễn cổ, Diệp sư đệ tuyệt đối là người có công lớn nhất. Lát nữa nếu gặp phải sinh linh hung ác nào, ta chém giết xong đều sẽ cho đệ nuốt chửng. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nói, đa tạ, thật ra công lao của cổ sư huynh cũng rất lớn. Nếu không phải huynh có sức chiến đấu cường đại, cũng không thể chém giết được con bọ cạp đỏ thẫm hung ác này, loại sinh linh này vô cùng khó đối phó. Nói xong, cổ sư huynh liền gật đầu, đáp, ta đi thông báo cho cả đội dừng lại, hạ trại qua đêm. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi ngồi xếp bằng ngay trước xác con bọ cạp, bắt đầu sắp xếp và kết hợp những ký hiệu cổ xưa. May mắn là linh hồn lực của Diệp Phong rất mạnh, nên có thể không ngừng phân tích thiên văn chương truyền thừa ẩn chứa bên trong. Nếu là một linh hồn sư bình thường, có lẽ đã bị khối lượng công việc khổng lồ này rút cạn linh hồn ngay lập tức. Trong lúc Diệp Phong đang lĩnh hội, cả đội ngũ đã dừng lại phía sau. Dưới lệnh của đại tiểu thư Lạc Ly, tất cả thị vệ đều dựng lều và bắt đầu nghỉ ngơi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Suốt thời gian qua họ phải đi đường suốt đêm, thực sự đã rất mệt mỏi. Dù sao, những thị vệ này cũng không thể so sánh với các thiên tài siêu cấp như Diệp Phong hay Bạch Linh. Thể lực và tinh lực của họ có hạn, không thể như các đệ tử học viện vạn giới võ đạo, liên tục hấp thụ thiên địa chi khí để bổ sung thể lực đã tiêu hao. Lúc này, Bạch Linh và Lam Sư Tỷ cùng cổ sư huynh đi tới bên cạnh Diệp Phong. Bạch Linh với đôi mắt to xinh đẹp đầy vẻ tò mò nhìn Diệp Phong, không nhịn được nói, không ngờ Phong sư đệ còn biết phân tích cả loại ký hiệu cổ xưa này. Ánh mắt lạnh lùng của Lam Sư Tỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, vị Diệp sư đệ này, quả thật không phải người bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.